Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng? Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi sự sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ, cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi không vậy không có tu được, không có xuất phát luồng điển, không có xuất phát rõ rệt. Phải thẳng lưng. Tiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta, cứ ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc, làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.